Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1264, giữ lại. Bệ hạ, sen phi điểu tiên sinh theo vòng xoáy biển trở lại rồi. Hơn nữa, bọn họ dường như gặp phải phiền toái lớn. Thân vệ xảy ra bất ngờ báo cáo để cho Lorang hơi dừng lại một chút. Khai Hoàn mở rộng công nghiệp quy mô hội nghị sau, hắn liền trở lại phòng làm việc, dự định tiếp tục hoàn thiện sau đó phải dùng đến bản vẽ. Mà cái này một tin tức ngoài ý muốn để cho ý nghĩ của hắn hoàn toàn cắt đứt mở ra. Cái gọi là sen phi điểu, chính là Lôi Đình dùng tên giả. Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Lorang chợt đứng lên hỏi, ngay tại pháo đài trong đại sảnh. Hắn nói hy vọng có thể lập tức nhìn thấy ngài, mau dẫn hắn đi vào. Hắn phân phó nói, lại để cho phòng bếp nhiều bị một phần tra chiếu. Vâng, ta cái này đi làm ngay. Son xoay người, rất nhanh biến mất ở cánh cửa. Dạ Oanh có chút lo lắng nói, ta có muốn hay không đi thông báo Lai Ninh? Lorang lắc đầu một cái. Hắn nếu có thể tới pháo đài, tự thân hẳn là không có gặp phải cái gì đáng ngại. Hay là trước hỏi rõ tình huống rồi nói sau. Dựa theo ngày tháng suy tính, sấm sét ra biển mới hơn nửa năm một chút. Tính cả đi vòng vèo chỉ ở trên biển đi 3 tháng lộ trình. Xem xét đến bọn họ vẫn còn đang tại U Ảnh quần đảo lưu lại qua một đoạn thời gian. Hoa ở trên đường liền ngắn hơn. Cái này xa xa thấp hơn nhà thám hiểm lúc ban đầu kế hoạch dựa theo đối phương ý tưởng. Lần này đi xa ít nhất sẽ xài đi 1 năm đến 1 năm rưỡi. Nếu như có thể mà nói, sấm sét thậm chí muốn nhìn một chút vòng xoáy biển phần dưới cùng có cái gì. Trong di tích nhìn thấy đại lục, có hay không ngay tại biển khơi chỗ sâu. Hiển nhiên là xảy ra chuyện gì nhân lực không cách nào chống lại biến cố. Mới lệnh lần này chuẩn bị thật lâu thám hiểm nửa đường mà chấm dứt. Lorang không khỏi ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ cũng cùng Hồng Nguyệt có quan hệ? Dùng tên giả vì sen sấm sét rất nhanh tại thân vệ dưới sự hướng dẫn đi vào phòng làm việc. Nhìn ra được hắn lần này trở về đến quả thật rất chật vật. Liền ngụy trang chòm râu cũng không kịp dán lên. Cái kia thân cường điệu lông vũ trang sức càng là còn dư lại không có mấy. Nếu như bây giờ bị Lai Ninh nhìn thấy, 8-9 phần 10 sẽ nhận ra được. Nhưng ít ra, hắn cả người trên dưới như cũ hoàn hảo. Đối với Lorang mà nói, có một điểm này là đủ rồi. Bệ hạ, thật cao hứng có thể gặp lại ngài, sấm sét xoa ngực cúi người chào nói. Ta thiếu chút nữa cho là, chính mình lại cũng không về được. Lorang tự tay rót cho hắn ly đá lạnh ngon miệng hỗn độn thức. Uống, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu là gom đủ Hạp Loan Chư Đảo kiệt xuất nhất hàng hải hào thủ, ta muốn gió bình thường bạo hoặc sóng thần không đến nổi để cho ngươi nói ra lời này. Phong bạo cùng sóng thần đều có báo trước, nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ biển quỷ sẽ không có. Sấm sét giờ phút này dường như vẫn nghĩ lại phát sợ. Huống chi chúng ta gặp phải không chỉ là biển quỷ, còn có so với cái kia đáng sợ hơn quái vật. Nghe đối phương giải thích, Lorang phảng phất cảm nhận được bọn họ thời đó tuyệt vọng. Đếm không hết biển quỷ hướng đội tàu chen chúc mà tới. Sôi trào sống lưng phảng phất lệnh nước biển vì đó sôi trào. Tốc độ chậm thuyền buồm là sẽ bị vô tình kéo vào địa ngục. Mà biển quỷ bên trong còn kèm theo khủng bố huyết nhục chi thuyền. Chúng nó phun ra dịch axit có thể rơi vào ngoài mấy cây số. Chỉ cần dính lên một chút liền sẽ chảy ra xước thịt. Sắt thép cùng đầu gỗ đều không cách nào chống đỡ loại này ăn mòn. Cho dù tràn đầy buồm tràn đầy tốc độ, đội thám hiểm cũng không cách nào kéo ra khoảng cách của song phương. Thiên hải giới, hắn mặt trầm như đường sông. Bệ hạ, đó là cái gì? Sấm sét hỏi, ma quỷ đối với một cái khác văn minh xưng hô. Lorang chậm rãi đem ma quỷ đang tại song tuyến tác chiến tình báo nói cho đối phương biết. Xương sườn một dạng vòm, máu thịt cùng nội tạng tạo thành thân thuyền, vừa có thể giống như thuyền biển một dạng trôi nổi tại mặt nước, vừa có thể lền vào trong biển. Những thứ này đặc điểm đều cùng hắn tại thần minh trong di vật nhìn thấy cảnh tượng chênh lệch. Không bao nhiêu, ý của ngài là, chúng ta xông vào địa bàn của bọn họ. Có lẽ như thế, dĩ nhiên cũng không loại bỏ Hồng Nguyệt hiện thế để cho chúng nó trở nên càng thêm sống động. Từ đó làm lớn ra dò xét phạm vi khả năng. Lorang đổi một đề tài. Sau đây, thám hiểm đội tàu là như thế nào thoát khỏi hiểm cảnh? Trên thực tế, cũng không phải là chúng ta bỏ rơi chúng nó truy kích, mà là chính chúng xảy ra nội loạn. Sấm sét cười khổ nói. Bên trong, loạn, đúng là như vậy. Địch nhân truy đuổi không phân ngày đêm, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi chờ đến tiếp cận biển tuyến thời điểm. Chúng ta đã tổn thất một nhiều hơn phân nửa thuyền biển. Phần lớn còn sống thủy thủ cũng bởi vì thời gian dài không cách nào nghỉ ngơi mà tiếp cận tan vỡ. Chỉ có ngài chế tạo tàu Tuyết Phong vẫn có thừa lực, dù sao nàng không cần thiết tùy thời điều chỉnh cánh buồm cùng hướng bay. Đang lúc mọi người sắp đang lúc tuyệt vọng, một cái thân hình khổng lồ hơn hải quái đột nhiên lao ra mặt nước, quấn lấy rồi trong đó một con hải quái. Cái kia cảnh tượng giống như hai cái máu thịt quái vật tại lẫn nhau cắn xé. Cứ việc đều là quái vật, nhưng người trước hiển nhiên mạnh hơn. Theo trong cơ thể đưa ra phó chi cùng xúc tu rất nhanh liền đem người sau xé thành thất linh bát lạc. Sau vô luận là biển quỷ vẫn là cái khác hải quái, đều ngừng truy kích, giống như ngây dại một dạng vây ở hai người bên người. Chúng ta lúc này mới thừa cơ vượt qua biển tuyến, đem về Hạp Loan quần đảo. Vẫn còn có chuyện như vậy. Lorang dài thở ra một hơi. May mắn vận khí tốt đứng ở các ngươi bên này. Xem ra cái này thuyền tên quả nhiên không có bạch khởi. Ấy, thuyền tên, không, không có gì. Hắn khoát khoát tay, các ngươi tiếp theo có tính toán gì? Trên mặt của Sấm Sét hiện ra một loại xưa nay chưa từng có mệt mỏi. Thành thật mà nói, hải thuyền tổn thất chỉ là phụ. Lần này thám hiểm đã để cho tuyệt đại nhiều người sợ vỡ mật. Hiện tại Hạp Loan tràn ngập một loại kỳ quái bầu không khí. Những thứ kia ở trên biển chiến đấu cả đời thủy thủ, hiện tại vừa nhìn hướng biển khơi phía đông liền xanh cả mặt. Ta phỏng chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều sẽ không có người dám lên thuyền đi u ảnh hải vực rồi. Lorang im lặng, cái này cũng không nghĩ là, giống như đối phương nói như vậy, phong bạo cùng sóng thần đều có thể trước thời hạn biết trước. Dũng cảm hàng hải người chung quy có thể tìm được cùng với cộng vũ phương pháp. Nhưng loại này không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể liều mạng chạy thục mạng kinh lịch. Đã căn bản không có thể xưng là mạo hiểm. Những thứ kia đại thương hội càng là nhờ ta hướng ngài đưa tin, hy vọng có thể nói giá cao tại Grey Castle mua một khối kế mà tới, làm vì bọn họ dự bị tị nạn vị trí. Sấm sét thở dài, dù sao cũng không ai biết chúng nó còn có thể hay không kéo nhau trở lại biển khơi vẫn là trong mắt người Hạp Loan nơi hiểm yếu. Nhưng nếu như địch nhân có thể tại trong biển tới lui tự nhiên mà nói, toàn bộ Hạp Loan đảo đều tương đương với chút nào không đề phòng thành trống không rồi. Thật là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. 1-2 năm trước, hắn còn dự định đem Hạp Loan coi là sau khi chiến bại cung người may mắn còn sống sót trải qua cuộc đời còn lại cuối cùng cứ điểm kia mà. Tình huống bây giờ lại toàn bộ ngược lại. Nếu như là hắn vừa tới trấn biên giới, tất cả gia sản không tới 300 miếng kim long thời điểm, loại giao dịch này tuyệt đối là cầu mà không được. Nhưng bây giờ, tiền giấy đã bắt đầu tại trong lãnh địa lưu thông. Cái gọi là giá cao đã không còn là một cái vốn sẵn có lực hấp dẫn điều kiện. Ngươi thấy thế nào? Ta nói nếu như là đánh thành lập trong nước chi quốc ý tưởng, vẫn là sớm buông tha thật là tốt. Sấm Sét nhún nhún vai. Ngài chắc chắn sẽ không cho phép bọn họ tại Grey Castle thành lập mới quần đảo. Laurent nở nụ cười, không hổ là Hạp Loan kiệt xuất nhất nhà thám hiểm. Nếu như chẳng qua là muốn tiếp tục sống, mà không phải là vì thế đại tích lũy đặc quyền, Grey Castle sẽ vĩnh viễn hoan nghênh bọn họ. Ta sẽ đúng sự thật truyền cáo. Bệ hạ, lần này vận chuyển hẳn là mệt lả đi. Ta chuẩn bị trà chiều. Người trước tiên có thể đi tắm ngâm nước nóng. Lại thật tốt cùng ta nói một chút chuyến này trên đường kiến thức. Chữa trị tàu tuyết phong cũng cần tốt mấy ngày. Chờ ngươi khôi phục tinh lực, lại trở lại Hạp Loan cũng không muộn. Vậy thì làm phiền ngài. Sấm Sét xoa ngực nói. Ngay tại hắn chuẩn bị cáo lui thời khắc, Laurent bỗng nhiên gọi hắn lại. Đúng rồi, Lai Ninh, ngươi còn dự định ẩn giấu đi sao? Ta, Sấm Sét há miệng, nhất thời cười khanh khách. Ngươi từng nói chờ đến lần này thám hiểm kết thúc sau. Liền cùng nàng nhận nhau. Mặc dù chuyến này không tính là quá thành công, nhưng bây giờ thiên hải giới đã chiếm cứ hơn một nửa cái đại dương. Hạp Loan lại lòng người bàng hoàng. Chắc hẳn một đoạn thời gian rất dài ngươi đều không có hiểm có thể dò rồi. Laurent trông giữ cằm, nói, mà ta cần người tay tới cùng ma quỷ chiến đấu. Lai Ninh cũng hy vọng nhìn thấy cha của mình còn sống ở thế gian đã như vậy. Chờ chuyện vụn vặt kết thúc sau, lưu lại như thế nào đây? Sấm Sét yên lặng vài giây sau cúi đầu xuống. Ta sẽ cân nhắc, bệ hạ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.